Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, đệ 1524 chương 5 năm chi ước. Tư Mã U Nguyệt đoán được hắn sẽ hỏi chính mình vấn đề này, cũng không có tính toán gạt hắn. Cha ta bị thương căn cơ, vô pháp lại tu luyện. Ta phải cho nàng trọng tố kinh mạch, cần thiết phải có dục hỏa trùng sinh. Thần dược là tộc của ta chí bảo. Mặc dù là ta, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể được đến nó. Thiên Khâu Hạc nói. Ngụ ý, này cũng không phải hắn có thể làm chủ. Kia như thế nào mới có thể được đến nó? Thiên Khâu Hạc nhíu mày, nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, nhưng là không nhất định có thể thành công. Hắn cũng không có hướng Tư Mã U Nguyệt đưa ra điều kiện gì, không biết có phải hay không bởi vì một cái nho nhỏ nàng đối với ẩn tộc tới nói, cũng không có cái gì có thể để yêu cầu. Hắn nói không khẳng định, nhưng là nàng là nhất định phải được đến kia thần dược. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, thần dược thành thục sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Còn không có, Thiên Khâu Hạc nói. Còn có 5 năm thời gian, 5 năm cũng không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Cái gì không sai biệt lắm? 5 năm thời gian, ta hẳn là có thể trị liệu hảo bệnh của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Thiên Khâu Hạc giao nhau tay hơi hơi thu nạp, nhìn Tư Mã U Nguyệt phương hướng. Mặc dù có thần thức có thể biết nàng vị trí, biết nàng đang làm cái gì, lại không thể rõ ràng mà nhìn đến nàng bộ dáng. Hắn kỳ thật rất muốn biết sắc thái sạc sỡ thế giới là bộ dáng gì. Cho nên, hắn cũng không giống hắn tự cho là như vậy vô dục vô cầu. Ta phía trước cho ngươi kiểm tra thời điểm nói, khi đó chỉ có một nửa nắm chắc. Nhưng là nếu lại cho ta 5 năm thời gian, ta tưởng ta ít nhất có thể nhắc tới 8-9 thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không giúp ta bắt được thần dược, ta đều sẽ đi cho ngươi trị liệu bệnh của ngươi. Nếu đến lúc đó Thiên Khâu Hạc nếu không đến, kia nàng cũng có thể mượn cơ hội này tiến vào Thiên Khâu gia, nghĩ cách được đến kia thần dược. Thiên Khâu Hạc như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết nàng ý tưởng. Nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, nói, ta sẽ ở thần dược thành thục phía trước phái người đi tiếp ngươi. Hảo, ta tưởng các ngươi hẳn là có biện pháp đi ra ngoài đi. Chúng ta đây như vậy cáo từ. Thiên Khâu Hạc chiều Vu Lăng Vũ cùng Phong Hành Trình hành lễ, thần thức dừng ở Vu Lăng Vũ trên người thời điểm nhiều dừng lại như vậy trong chốc lát, hắn xoay người đi ra ngoài. Vu Lăng Vũ ở hắn ra cửa trước đem kết giới triệt, thực mau liền nghe được hắn cùng Đông Lai Ly nói chuyện thanh âm. Ni, ta đã cùng bọn họ nói tốt, chúng ta có thể đi trở về. Ta trước đưa ngươi hồi Đông Lai ra, sau đó lại trở về. Mặc dù Đông Lai Ly ở trong lòng hắn ấn tượng đã không hảo, hắn cũng vẫn như cũ sẽ thực săn sóc đưa nàng trở về, để tránh nàng ở lộ chung xảy ra chuyện. Thiên Khâu Hạc mang theo Thiên Khâu ra người rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở rừng rậm bên cạnh nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền thu thập đồ vật rời đi. Tề Nguyệt cung biện pháp cùng Thiên Khâu ra tương tự, cũng là chọn dùng vu hồi biện pháp, né tránh nguy hiểm địa phương. Trên đường cũng gặp được một ít công kích, cũng may Tề Nguyệt cung người thực lực đều không tồi, những cái đó linh thú cũng không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại lưu lại tánh mạng, bị Tư Mã U Nguyệt làm thành ăn ngon. Nửa năm sau, các nàng rốt cuộc rời đi sa mạc, đi tới Tư Mã U Nguyệt lúc ban đầu hạ trại địa phương. Ở nơi đó thủ người còn không ít, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng không có ở nơi đó tìm được Tư gia người. Phỏng chừng đã sớm đã rời đi đi, ngẫm lại cũng là đi vào nửa năm nhiều, ở khu vực khai thác mỏ ngây người nửa năm nhiều, ra tới lại hoa hơn nửa năm. Tính tính thời gian, cử nàng rời đi đã có gần 2 năm thời gian. Tư gia đối thái cổ linh thú lại không có gì hứng thú, khẳng định sẽ không lưu lại thời gian dài như vậy. Chỉ là không biết bọn họ là hồi quỷ thành đi, vẫn là đi địa phương khác chuyển động. Bọn họ lại hoa hơn một tháng ngồi không gian thuyền đi khúc thành. Tới rồi khúc thành sau, Phùng Tu Kiệt bọn họ cầm lần này hành động thu hoạch trước rời đi. Sư phó, ngươi không quay về sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta đi xem phụ thân ngươi, Phong Hành Trình nói. Nhìn phương xa ánh mắt có chút thương cảm. Ẩn đi từ khi nào? Bọn họ cùng nhau du lịch đại lục, tiêu sái đến cực điểm. Ẩn đi hiện tại, tuy rằng hắn vẫn luôn không hỏi Tư Mã U Nguyệt tình huống của hắn, nhưng là nghe được nàng nói hắn đã giống như phế nhân một cái. Hắn cảm thấy chính mình hay là nên đi xem hắn. Sư phó muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Kia hảo a, cha hiện tại tuy rằng đã trở lại, nhưng là tâm tình kỳ thật vẫn luôn rất thấp lạc. Sư phó là cha hảo bằng hữu, có người đi xem hắn, hắn hẳn là sẽ tương đối cao hứng. Tư Mã U Nguyệt lộ ra mỉm cười. Rời đi ra 2 năm, không biết hiện tại gia tộc thế nào, nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút bồn chồn. Phụ thân phía trước cũng chưa hỏi qua nàng sư phó sự tình, không biết nhìn thấy mặt sẽ là bộ dáng gì, hẳn là sẽ không có cái gì đi. Các nàng từ khúc thành trực tiếp đi trở về, vừa đến gia tộc, Tư Mã U Nguyệt trước hết nhìn thấy không phải Tư Mã Chí Sa bọn họ, cũng không phải chính mình phụ thân, mà là hắc mặt Tư Nguyệt. Tư Nguyệt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng trừ trừ khóe miệng, lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn một chút sân thượng tự. Không sai a, xác thật là Tư Mã gia, cũng xác thật là nàng sân a, chính là gia hỏa này như thế nào sẽ ở nàng nơi này? Bởi vì có Phong Hành Trình cùng nhau, cho nên nàng mang theo hắn về trước chính mình sân tìm phụ thân, sau đó mới đi tìm Tư Mã Chí Sa bọn họ. Không nghĩ tới tiến sân liền thấy được mặt đen Tư Nguyệt, cùng với ở phía sau thành thơi phẩm trà Tư Huy cùng Tư Cánh. Tư Nguyệt đôi tay chống nạnh, trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, lên án nói: U Nguyệt, ngươi như thế nào có thể như vậy, ném xuống ta trộm chạy, chính mình chạy đến thái cổ khu vực khai thác mỏ đi. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ngươi xem ta không phải hảo hảo đã trở lại sao? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm đi lên vãn trụ cánh tay của nàng. Ai lo lắng ngươi, ta là sinh khí, sinh khí biết không? Tư Nguyệt hừ lạnh: Sinh khí à? Ta đây cho ngươi làm ăn ngon bồi tội hảo không? Tư Mã U Nguyệt nói: Một tháng, phải cho ta làm một tháng mới tính ngươi có điểm thành ý. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười đáp: Ta nhất định cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon, làm ngươi ăn đến phun. Bất quá, hiện tại ta có chút việc muốn xử lý. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn sân cửa Phong Hành Trình, nói: Sư phó, ta mang ngươi đi tìm phụ thân ngươi không ở nơi này, đi tìm ngươi ra ra. Bất quá, biết ngươi đã trở lại, khẳng định lập tức liền đã trở lại, Tư Nguyệt nói. Ta đây trước mang sư phó đi phòng khách. Tư Mã U Nguyệt mang theo Phong Hành Trình đi phòng khách. Thực mau, trong viện liền truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngươi, Tư Mã Lưu Hiên tiến vào, nhìn đến đứng Tư Mã U Nguyệt, nàng một tránh ra, liền lộ ra bên trong phong hành trình, cũng làm Tư Mã Lưu Hiên lập tức sững sờ ở tại chỗ. Cha, đã trở lại, sư phó nói đến nhìn xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem chén trà phóng tới phong hành trình trong tay, sau đó tiến lên vạn trụ Tư Mã Lưu Hiên, vỗ vỗ cánh tay hắn. Hết chương.